Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến. Đó là một mảnh đất rộng, những lá cờ như cờ tang đang bay phất phơ trong gió. Phía dưới những đống lửa trong lư cháy sáng rực. Thuộc hạ của bà Dương đang vác một cỗ quan tài. Không rõ trong mấy có gì, bọn chúng cứ đi đi lại lại theo nhịp trống đánh. Tất cả những người trong dòng họ đang bị trói vào cột thành hàng dài, trong đấy có cả Quỳnh và Tú Dẻo. Bà Dương ngồi lên chiếc ghế gỗ trên một gò đất cao. Hắn ta trông không còn giống như một con người nữa. Cuồng mắt đã thâm tím lại, kế bên là một hắc miêu. Lát sau, chúng tôi đã hòa vào đám đông những người trong thị trấn đang bàn tán xôn xao. Tiếng trống ngày càng nhỏ dần và tắt hẳn. Bà Dương đứng dậy khỏi ghế. Hắn ta lên tiếng, giọng hắn như vang vọng đất trời. Hỡi bà con cô bác, chúng ta đã phải sống trong cảnh bị giam cầm tại thị trấn cũng chỉ vì những tên này. Những kẻ sử dụng tà thuật hòng cướp đi gia sản mà dòng họ tôi đã để lại. Hôm nay, tôi sẽ thay trời hành đạo, trả lại cuộc sống bình yên cho bà con. Tôi nghiến răng, đúng là một tên cháo trở ngậm máu phun người. Hắn ta đang muốn đổ tội cho người khác để trở thành thứ gì đó vĩ đại hoặc là đường cứu rỗi sao? Hoàng, bình tĩnh, khi nào ta nói lên mới được lên. Bà Xuân lấy tay cản tôi lại. Lúc này, có một người trong đám đông lên tiếng. Ông ta nói dối đó. Ông ta chỉ là một tên cờ bạc rượu chè, còn đang nợ tiền tôi. Ở thị trấn này ai mà chả biết. Nay dám bắt chó những người ruột thịt của mình nữa, đúng là bất nhân bất nghĩa. Nhiều người xung quanh cũng hô theo. Thả người đi, thả người đi. Bà Dương cười nhếch mép, hắn ta ra lệnh cho đám thuộc hạ. Bắt nó ngay cho tao. Lập tức, người ấy bị bọn lính bặm trợn lao vào đánh đấm túi bụi rồi giải đến bên ghế của bà Dương. Không một ai gần nó dám ngăn cản. Bà Dương lấy từ sau ghế ra một cây dựa to và bén ngót. Hắn ta vùng tay chém liên tục vào cổ và đầu của con người xấu xấu kia. Máu bắn ướt đẫm cả mặt bà Dương. Hắn ta cười khoan khoái như đang giết một con vật. Lẽ nào những người trong dòng họ cũng bị hắn ta hãm hại theo cách man dợ như vậy? Bên dưới, ai nấy đều sợ hãi. Chẳng một ai dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng đấy. Nhiều người hoảng loạn bỏ chạy nhưng cũng bị đám thuộc hạ vội bắt lại. Bà Dương một tay cầm cây dựa, tay còn lại thì nắm kéo chiếc đầu lên. Còn đứa nào dám chống lại tao không? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Quỳ xuống! Bà Xuân nhớ mất tập trung từ nãy đến giờ. Bà ta cứ nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm ai đó, chẳng để tâm chuyện gì đang xảy ra. Tôi đẩy cùi trò vào hông vị thầy. Trời ơi, có người vô tội bị giết rồi kìa thầy, ra tay đi chứ. Đào Hoa nghiến răng, để tao. Dứt câu, con bé kéo tay bà Xuân lao ra khỏi đám đông. Vị thầy bối rối. Ê, tao vẫn chưa sẵn sàng mà. Hoa dõng dạc la lên. Này, tôi đã dẫn thầy thuốc đến rồi đây. Mau mau thả người. Bà Dương bất ngờ, vội đứng dậy. Hắn ta cười đầy gian xảo. Tốt lắm, một vị thầy uy danh lễ lừng thế kia, không hình đón long trọng thật là thất lễ. Người đâu, còn không mau lấy ghế ra cho thầy ngồi. Bọn thuộc hạ bao vây xung quanh, chúng đặt một cái ghế ngay bên cạnh Hoa. Con bé ấy ngờ ngợ nhìn bà Xuân rồi khẽ nói. Bọn người này thân thiện hơn tôi tưởng đấy. Bà ngồi đi, tôi đứng được rồi. Bà Xuân đưa tay vào lên mái tóc. Phù thủy vô dụng, cái ghế này đã bị yểm chố, ngồi lên là không đứng dậy được nữa. Vậy bây giờ phải làm sao? Phải chiến đấu chứ sao? Lấy độc dược ra đi. Nói xong, bà Xuân lấy chân đá bay cái ghế. Nụ công của bà ta thật sự rất mạnh. Chiếc ghế đập vào người một tên thuộc hạ rồi vỡ tan tành. Kẻ ấy cũng nằm bất động một chỗ. Ông Dương thấy vậy liền nổi điên lên. Thì ra bọn mày muốn đối đầu. Còn hắc miêu kia bên là hiện thân tạm thời của tám mẫu. Nó lên tiếng cười khanh khách. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Đám thuộc hạ điên cuồng cầm dao kiếm lao vào tấn công Hoa và vị thầy. Đối với bà Xuân, đây chỉ là bọn tép diêu. Bà ta lấy cái ống điếu cuột đến đâu, tiếng xương khớp gãy của đám thuộc hạ vang lên đến đó. Riêng Hoa, con bé vừa độc dược vào kẻ nào, kẻ ấy đầu rát ngơ ngáy, mất khả năng chiến đấu toàn thân. Chẳng mấy chốc, song kiếm hợp bích, đám lính đã nằm gọn dưới chân của Hoa và vị thầy. Bấy giờ, giọng tên thuộc hạ thân cận của bà Dương vang lên. Một là quanh tay chịu trói, hai là những kẻ này sẽ phải chết. Bà Xuân và Hoa xoay đầu lại, tên ấy đang cầm cái lưỡi lê sáng quắc kề vào cổ Quỳnh và Tú Dẻo. Hoa thét lên, dừng lại, không được làm hại bạn tôi. Hoa nhìn về phía vị thầy, đừng đánh nữa. Bà Xuân như bỏ ngoài tai lời của Hoa nói, bà ta tiếp tục cầm ống điếu quật vào người bọn lính đang lao tới. Lâu ngày mới được đánh đấm thỏa thích thế này mà, kệ đi, đó là bạn My, đâu phải là bạn ta đâu. Thế còn người này thì sao? giọng nói Ba Dương vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net